Thập niên 60, Đại viện dưỡng oa ký. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhất là thím mới chê cười Hàn Tú Tú không biết nói gì. Sắc mặt ngượng ngùng, à, thì ra là đổi tên. Thay đổi thì thay đổi. Lớn tiếng như vậy làm gì? Hàn Tú Tú không để ý tới hành động quái gở của bà ta. Mà là đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Tố Tố. Bộ dáng chờ mong khiến Liễu Tố Tố nhịn không được nở nụ cười. Lại đây xoa cái đầu nhỏ của cô bé. Tú Tú giỏi quá. Nói xong lại nhìn về phía thím kia. Thím, xin chào, tôi là Liễu Tố Tố. Thím kia, cùng với mọi người xung quanh nhìn Liễu Tố Tố thì lập tức giật mình. Đây chính là vợ mới cưới của phó đoàn trưởng Hàn. Bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu không phải sắc mặt có chút không tốt, trên quần áo còn có chỗ vá. Vừa nhìn còn tưởng rằng là người trong thành phố đây. Khó trách có thể thu phục được phó đoàn trưởng Hàn. Mọi người không biết Liễu Tố Tố cùng Hàn Liệt là quan hệ giao dịch. Trong lòng miên man bất định, trên mặt lại mang theo ý cười. Liễu Tố Tố cũng cười. Trước đây Tú Tú và Tiểu Cẩm của chúng tôi ở quân khu. Có các chị dâu, thím chăm sóc, hôm nay tôi vừa tới. Trong nhà bận rộn, chờ ngày sau có thời gian, sẽ mang theo con cái đi thăm hỏi mọi người. Lời này nói uyển chuyển. Nhưng ở đây ai mà không phải là người tinh khôn? Lập tức nghe rõ, ý tứ này của Liễu Tố Tố rất rõ ràng. Thứ nhất, tôi đã biết con cái nhà các ngươi trước kia bắt nạt Hàn Cẩm cùng Hàn Tú Tú. Chuyện quá khứ coi như xong, nhưng về sau vẫn như vậy, không thể dễ dàng bỏ qua. Thứ hai, bây giờ cô còn phải dọn dẹp nhà cửa, không rảnh để nói chuyện với các người. Các vị vẫn là từ đâu tới thì đi về đi. Vừa nghe lời này, trên mặt vài người có chút không nhịn được. Quân khu lớn, người nhà cũng nhiều. Ngày thường chỉ cần có người chuyển tới đây, tất cả mọi người đều đồng loạt đi đến góp vui. Những lúc như này, chủ nhân đương nhiên sẽ ngại không để cho mọi người đứng trống không. Chỉ có thể đem đường, bánh quy cái gì cũng lấy ra, mời mọi người ăn. Cứ như vậy, lại có chỗ nói chuyện phiếm, còn có thể ăn vặt. Cớ sao không làm, những người này đã quen tống tiền, thường xuyên ngóng trông ngóng người mới đến. Dù sao người mới ra mặt mỏng, ngại ngùng sĩ diện, là thời điểm tốt nhất để lợi dụng. Các bà tới tìm Liễu Tố Tố, đương nhiên cũng xuất phát từ mục đích này. Nhưng không nghĩ tới Liễu Tố Tố không chỉ không cung cấp thức ăn thức uống cho bọn họ. Ngược lại còn nói một câu đã đem bọn họ oán giận trở về. Nhưng lời cô nói vẫn là lời nói thật, vẻ mặt thái độ của mọi người khác nhau, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ rời đi. Liễu Tố Tố nhìn ra được, có vài người rất tức giận, nhưng cô cũng không thèm để ý, mặc dù cô không phải là có tính khí cứng rắn, nhưng cũng không yếu đuối. Mặc dù tương lai sống trong quân khu, các mối quan hệ là rất quan trọng, nhưng không phải ai cũng xứng đáng được kết giao. Chỉ bằng những người vừa rồi, lớn tuổi như vậy, thế nhưng còn chê cười hai đứa nhỏ. Liễu Tố Tố khinh thường cùng bọn họ lui tới. Hơn nữa quân khu này lớn như vậy, sẽ có người không thích mình. Cần gì phải cưỡng cầu đây? Liễu Tố Tố nghĩ thông suốt, đợi đến khi cửa cuối cùng cũng yên tĩnh. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tú Tú. Chúng ta đi vào đi. Tú Tú ngoan ngoãn gật đầu. Lúc đi vào, Hàn Liệt đang mang theo mấy đứa nhỏ lau bàn. Quân khu rộng lớn, nhà cửa cũng rộng rãi. Một nhà sáu người cũng có thể ở được. Vào sân chính là nhà chính. Gần phía tây là phòng bếp và phòng chứa củi. Phía đông là ba phòng ngủ. Quan trọng nhất là, cầu thang dẫn lên lầu được sửa chữa bên ngoài phòng chứa củi. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng người trên lầu lên xuống bất tiện. Dù sao trong nhà cũng đã từng có người ở, chỉ là nửa tháng. Tích không ít bụi, lau sạch sẽ là được. Có Hình Tiểu Quân hỗ trợ, Liễu Tố Tố tính toán đi vào phòng bếp. Hôm nay ở hợp tác xã mua bán, cô may mắn, vừa vặn gặp phải người bán thịt bò. Trong nhà nhiều người, cô dứt khoát một hơi mua 5 cân. Hiện tại tuy rằng thời tiết còn chưa tính là nóng, nhưng thịt cũng không thể để quá lâu, cho nên phải nhanh chóng xử lý. Liễu Tố Tố tính toán nướng một phần làm thành thịt khô, làm cho bọn nhỏ ăn vặt. Sức khỏe của bốn đứa nhỏ không tốt lắm, ăn nhiều thịt bò bổ dưỡng mới được. Làm thịt phải dùng lửa nướng. Hiện tại bếp than đều thuộc loại vật xa xỉ khó có được. Quân khu bên này đến mùa đông lại vô cùng lạnh, nhà nào cũng chỉ có thể đốt chậu than. Liễu Tố Tố tìm được chậu than, lau sạch sẽ, sau khi đốt lửa, chờ chậu than nóng lên, đem thịt bò thái thành miếng rồi ướp muối rán ra bên ngoài chậu than. Cách trương.